Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1243, phủ bụi bí mật. Tại sao phải xâm lược? Các ngươi có thể có được cái gì? Ta nói là, chúng ta không có xung đột, không phải sao? Không bằng, kết giao bằng hữu. Tiền thương nhất ném ra ngoài vấn đề mới, dù cho có thể di động. Có thể mang đến hoàn toàn mới giác quan. Văn tự vẫn là văn tự. Cùng nhân loại sinh hoạt cũng không phát sinh xung đột. Trong đầu văn tự bắt đầu biến hóa. Mặc dù chỉ là văn tự, nhưng là tiền thương nhất vẫn như cũ có thể cảm nhận được quỷ chữ bức thiết tình cảm. Nếu như nhất định phải thành này một tình cảm tìm một cái lý do hợp lý. Tiền thương nhất cho rằng là trao đổi khát vọng. Một cái lãnh chữ có thể làm người mang đến rét lạnh cảm giác. Nhưng lại cũng không có trao đổi. Tồn tại bản thân. Chúng ta tồn tại không giống bình thường. Trăm năm trước, làm phù hợp phát sinh thời điểm. Hết thảy cũng thay đổi bộ dáng. Chúng ta lần thứ nhất hiện thân. Là tại một cái màu đen bản bút ký thượng. Kia là một cái bình thường bản bút ký. Trên bìa mặt là bản bút ký chủ nhân tính danh ngụy cổ. Không sai. Chính là các ngươi ủy thác bên trong nhân vật mấu chốt. Trăm năm trước, hắn là chúng ta gặp phải người đầu tiên, làm chúng ta xuất hiện tại trước mắt hắn thời điểm, chúng ta còn chưa hiểu rõ thế giới này. Dù sao, ai cũng không biết phù hợp về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Chúng ta đột ngột rơi ở bản bút ký thượng, che chắn ngụy cổ nguyên bản chữ viết, hai chữ đan xen vào nhau, đưa tới ngụy cổ chú ý. Thế là ngụy cổ dùng ngón trỏ tay phải đụng vào chúng ta. Khụ khụ. Hắn muốn đem chúng ta cấp lau đi. Ngươi ho khan làm gì? Tiền thương nhất có chút buồn bực. Trong đầu văn tự tiếp tục giải thích. Hoặc là dùng kể ra để hình dung càng thêm thỏa đáng. Lúc này tiền thương nhất là một cái người lắng nghe. Một khắc này, chúng ta cùng hắn gặp nhau. Ngươi có thể cho rằng là lần thứ nhất tiếp xúc. Hai loại khác nhau sinh vật lần thứ nhất trao đổi. Mặc dù là dùng dạng này giản dị mà bình thường tư thái, nhưng là cũng không hiện hạ giá. Lúc ấy, chúng ta hình dạng còn chưa cố định, giống như chắp vá lung tung lên chữ, hoặc là căn bản không thể xưng là chữ, bất quá không trọng yếu. Làm chúng ta cùng ngụy cổ tiếp xúc thời điểm, chúng ta tự nhiên cảm nhận được ngụy cổ ý tưởng, mới chữ, mới là ý tứ, đối ngụy cổ đến nói. Cùng chúng ta tiếp xúc cảm giác tương đương mới lạ, cho nên mới chữ, biến thành chúng ta học tập đến cái thứ nhất hình dạng. Đồng thời, mới chữ cũng gánh chịu ngụy cổ ý tưởng. Hắn bất cứ lúc nào đụng vào chúng ta, đều sẽ cảm nhận được mới lạ. Một lần, phổ thông nhưng lại kỳ diệu gặp nhau. Chúng ta dùng phương thức như vậy quen biết, đồng thời làm bạn cùng một chỗ. Ta không muốn nói quá mức phiến tình. Bất quá khi đó tình huống thật là dạng này. Người biết, đối với tràn đầy lòng hiếu kỳ sinh vật, không sai, chính là chỉ người, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là chia làm tuổi tác. Dù sao đối với mới phát sự vật, người trẻ tuổi cùng lão nhân thái độ hoàn toàn khác biệt. Ngụy cổ gặp phải chúng ta giống như phát hiện một vùng trời mới. Hắn đem đủ loại cảm thụ truyền lại cho chúng ta, rót vào chúng ta hình dạng bên trong. Chính vì vậy, người bây giờ đụng phải lãnh chữ mới có thể cảm nhận được rét lạnh. Theo thời gian trôi qua, chúng ta ngày càng cường đại, thậm chí có thể cùng ngụy cổ tiến hành càng thêm chính xác trao đổi. Thư viện, ký túc xá, trên xe buýt, bất kỳ cái gì địa phương, hắn đều mang chúng ta. Hoài niệm cảm xúc xuất hiện tại tiền thương nhất trong đầu. Này trong lúc lơ đãng cảm xúc bộc lộ, nhường tiền thương nhất có chút ngoài ý muốn. Tuy là quỷ chữ, ngoài miệng không sao cả, nhưng là trên thực tế tương đương để ý cùng ngụy cổ chung đụng thời gian. Đồng thời, tiền thương nhất trong đầu cũng hiện ra quỷ chữ, miêu tả hình ảnh. Thư viện, buổi chiều, ngụy cổ tiền một cái chỗ ngồi gần cửa sổ, đem màu đen bản bút ký đặt lên bàn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rắc vào trên bàn, trải lên một tầng vàng óng. Ngụy cổ lật ra bản bút ký. Quỷ chữ xuất hiện, ba chữ từ phía dưới leo ra, hình thành một câu. Buổi chiều tốt, ngụy cổ đem tay phải đặt ở chữ thượng, cảm thụ được đến từ một cái khác giống loài chào hỏi. Toàn bộ cảnh tượng như mộng như ảo. Quỷ chữ, giống như một phần thượng thiên tặng cùng bảo tàng. Ngụy Cổ nhắm mắt lại. Hy vọng giờ phút này là vĩnh viễn. Ngữ văn, toán học, lịch sử, địa lý. Ta mỗi ngày đều đang trưởng thành. Mỗi ngày đều tại học tập mới tri thức. Vô luận như thế nào truy tìm, ta đều không thể tìm tới đồng loại của ta. Ta chỉ có chính mình. Cảm giác cô độc bao phủ ta. Giống một tòa nhà giam. Đem ta giam ở trong đó. Ta nhất định phải đánh vỡ tòa này nhà giam. Tìm tới ta ý nghĩa. Tìm tới ta. Tương lai. Ý tưởng hình thành về sau. Ta nói cho Ngụy Cổ. Ngụy Cổ mang theo ta đi khắp muôn sông nghìn núi. Chúng ta đi qua Hoàng Long Tự. Đi qua Lạc Phong Thác Nước. Đi qua rất nhiều nơi. Ngụy Cổ hướng ta giảng thuật văn hóa, giảng thuật lịch sử. Ta bỗng nhiên hiểu được, một cái giống loài không có khả năng không có văn hóa, không có lịch sử. Một cái mới ý tưởng dần dần xuất hiện. Có lẽ, ta dùng độc đặc như thế tư thái xuất hiện, chính là vì tiếp nhận nhân loại, trưởng quản thế giới này. Ta có thể vượt qua thời không? Ta có thể cải biến lịch sử. Nếu như, theo nhân loại sinh ra bắt đầu, ta liền đã tồn tại. Như vậy, nhân loại lịch sử cũng là tiểu sử của ta. Nhân loại văn hóa, cũng chính là ta văn hóa. Ta sẽ là nhân loại chúa tể. Hưng phấn sau khi, ta đem kế hoạch của ta nói cho Ngụy Cổ. À, người nghe đến đó khẳng định cho là ta não có vấn đề. Nhưng là cùng ngươi nghĩ khác nhau. Ta sở dĩ nói cho Ngụy Cổ, là bởi vì ta sẽ không lừa gạt hắn. Hắn là chúng ta gặp phải người đầu tiên. Chúng ta sở hữu hình chữ. Toàn bộ bắt nguồn từ nội tâm của hắn. Không quản phát sinh cái gì. Chúng ta cũng sẽ không lừa gạt hắn. Chúng ta đối với hắn vĩnh viễn thẳng thắn. Ngụy Cổ sau khi nghe xong. Không có sinh khí. Nhưng là cũng không vui. Hắn phi thường bình tĩnh. Trọn vẹn 3 ngày. Hắn đều không có cùng chúng ta tâm sự. Khả năng chúng ta tổn thương hắn. Thẳng đến ngày ấy, Ngụy Cổ tìm tới chúng ta. Hắn nói hắn sẽ không ngăn cản chúng ta. Cũng không có cách nào ngăn cản chúng ta. Nhưng là hắn có một điều thỉnh cầu. Hắn hy vọng chúng ta có thể trì hoãn 100 năm lại chấp hành kế hoạch. Bởi vì hắn hy vọng mình có thể dùng vốn có phương thức qua hết cả đời này. Chúng ta đáp ứng hắn. Nhường hắn đem chúng ta khóa tại trong tủ bảo hiểm. Năm ngoái, két sắt bị mở ra. Chúng ta một lần nữa nhìn thấy ánh nắng, cũng bắt đầu một lần nữa quan sát xã hội loài người. Để chúng ta không nghĩ tới chính là, Ngụy Cổ vậy mà đối hậu thế có như thế sức ảnh hưởng lớn. Đến mức hắn trong tủ bảo hiểm sách vở vừa công bố, rất nhanh liền phát biểu, chúng ta không cho phép, đây là Ngụy Cổ lưu cho chúng ta, chỉ có thể từ chúng ta độc hưởng. Thế là, chúng ta bắt đầu kế hoạch lúc đầu. Làm trong đầu văn tự hiện lên tới đây thời điểm, tiền thương nhất rốt cục nhịn không được, cho dù ai đều sẽ hiếu kỳ. Lúc trước Ngụy Cổ đem quỷ chữ nhốt tại tủ sắt bên trong thời điểm, nhất định có nhắn lại là cái gì? Dù sao hiện tại là như thế này một loại tình huống. Không hỏi ngu sao mà không hỏi, lời gì, tiền thương nhất mới vừa ở trong đầu hỏi ra vấn đề này. Lập tức hiểu được quỷ chữ nói tới cải biến lịch sử là có ý gì. Theo lý mà nói, Ngụy Cổ phát biểu tác phẩm hẳn là cũng không phải là Hoa Mộc Thương Thương, mà là hắn lưu cho quỷ chữ. Nhưng mà, sự thật lại không phải như thế. Vô luận là Internet còn là thực thể, theo trong hòm sắt lấy ra, đồng thời phát biểu tác phẩm đều là Hoa Mộc Thương Thương. Hoàn toàn không hợp, kết hợp với cải biến lịch sử. Một cái ý nghĩ hiện lên ở tiền thương nhất trong đầu. Một cái hoảng sợ ý tưởng. Quỷ chữ có thể cải biến lịch sử. Cho dù là đã phát biểu thư tịch, nó cũng có thể dùng năng lực của mình đem nó thay thế. Giả thiết Trương Tam hôm nay phát biểu một quyển sách, gọi là tháng 1 tháng 2. Một năm về sau, Lý Tư phát biểu tháng 9 tháng 10. Quỷ chữ thông qua năng lực của mình. Nhường tháng 9 tháng 10 thay thế tháng 1 tháng 2 nội dung. Phổ thông thay thế, tất cả mọi người đều có ký ức. Hơn nữa sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng là quỷ chữ năng lực lại không phải dạng này. Quỷ chữ thay thế xong sau, hết thảy mọi người trong đầu chỉ có thể nhớ kỹ tháng 9 tháng 10 nội dung. Bởi vì đối bọn hắn đến nói, lúc ấy Trương Tam phát biểu sách chính là tháng 9 tháng 10. Căn bản không tồn tại tháng 1 tháng 2 quyển sách này. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Tiền Thương Nhất cũng coi như minh bạch vì sao lại xuất hiện người chết trộm văn nguyên nhân. Ủy thác bí ẩn rốt cục giải khai, nhưng là ủy thác còn chưa kết thúc. Ngụy Cổ nói cái gì? Tiền Thương Nhất thật cảm thấy rất hứng thú. Ngươi biết đối nhân loại các ngươi đến nói hiện tại là tình huống như thế nào sao? Ngươi thế mà còn có tâm tình quan tâm cái này. Quỷ chữ, vậy mà bắt đầu chửi bậy. Tiền Thương Nhất bất đắc dĩ. Trong đầu trả lời chắc chắn. Ta nói, hiện tại là thời gian đình trì trạng thái đi. Dù cho nói lại lâu cũng không quan hệ. Trước ngươi cũng đã nói. Chúng ta chú định sẽ thất bại. Cho nên, nói cho ta cũng không sao chứ. Nếu như ngươi không nói cho ta, chẳng phải là thuyết minh ngươi cho là chúng ta có cơ hội không thất bại. Này cùng chính ngươi nói xung đột, như rảo biện logic tự nhiên không có kẽ hở. Ngươi đừng hòng biết, ngươi cái này cá nhân thật là kỳ quái. Cùng với quan tâm loại chuyện này, không bằng suy nghĩ một chút làm như thế nào sống sót. Quỷ chữ bắt đầu chơi xấu. Tiền Thương Nhất ngây người, cấp tốc tổ chức ngôn ngữ phản bác. Không phải, đã ngươi có thể chúa tể thế giới, vì cái gì liền Ngụy Cổ cho ngươi lưu lời nói cũng không nguyện ý nói cho ta? Ngươi mới kỳ quái đi, ta còn không có gặp qua ngươi loại này. Loại này quỷ, quái lạ a, ngươi liền lịch sử đều có thể cải biến, cũng không dám đem loại chuyện này nói cho ta. Quỷ chữ tựa hồ bị đâm chọt chỗ đau, chậm chạp không có trả lời. Uy, Tiền Thương Nhất trong đầu la lên một tiếng. Hắn la lên phảng phất thạch nghiêu vào biển, không có nhấc lên bất luận cái gì bọt nước. Thời gian tạm dừng hiệu quả biến mất, hết thảy chung quanh hoàn toàn khôi phục như thường. Tiền Thương Nhất thu hồi tay phải của mình, ánh mắt kinh ngạc, Thiên Giang Nguyệt trên mặt nghi hoặc, hỏi, ngươi làm cái gì? Vì cái gì trên xiềng xích lạnh chữ không có nhường ta cảm thấy lạnh? Ngươi khẳng định làm cái gì? Xem ngươi biểu lộ, hẳn là có phát hiện. Tiền Thương Nhất vừa định trả lời, lại bị Ưng Nhãn thanh âm đánh gãy. Có tình trạng, Ưng Nhãn chỉ hướng rừng trúc phòng nhỏ. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn lại, vô số quỷ chữ đang từ cửa sổ cùng môn hạ leo ra. Hướng bọn họ di động, tốc độ không tính nhanh. Nhưng là thanh thế to lớn, nhiều như vậy quỷ chữ, căn bản là không có cách lại lợi dụng chuột đến ngăn cản. Huống chi, cái này quỷ chữ tựa hồ có minh xác phân công. Xung phong đều là một ít lực sát thương mạnh mẽ chữ. Chết, ngoèo, độc các loại chữ dẫn đầu công kích. Hàng thứ hai thì là hơi yếu một ít, nhưng là cũng có thể với thân thể người tạo thành ảnh hưởng rất lớn chữ. Hòa. Đông lạnh, khốn, mù, vân vân, lại mặt sau thì là yếu hơn nữa một ít chữ. Đối mặt như thế chiến trận, dù cho Ưng Linh lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng phân thân đi bắt chuột. Chúng ta tạm thời rút lui. Thiên Giang Nguyệt ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại. Hướng phía sau chỉ, chạy a, Ngụ Ngôn quả quyết dẫn đầu chạy trốn. Uy, Thương Nhất, ngươi phải làm chút gì mới được. Thiên Giang Nguyệt dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Tiền Thương Nhất, Tiền Thương Nhất trao mày. Thật sự là hắn có một cái ý nghĩ. Nhưng là ý nghĩ này quá nguy hiểm. Còn không đi, Tiểu Toàn Phong nhìn xem hai người. Thúc giục một câu, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên hướng Thiên Giang Nguyệt đưa tay phải ra. Nói ra, xiềng xích cho ta, tùy thời chuẩn bị kéo ta. Ta muốn thử một lần. Một số thời khắc. Chủ động một điểm, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Thiên Giang Nguyệt không có hỏi nhiều đem tay phải kéo. Dài ra mới xiềng xích. Vừa rồi xiềng xích đã bị hắn thu về. Lãnh chữ cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiền Thương Nhất bắt lấy xiềng xích. Đem nó cột vào phần eo. Tiểu Toàn Phong lập tức hiểu được. Hắn giọng nói lo lắng. Ta nhìn vẫn là quên đi. Đây là màn ảnh nhỏ không phải sao? Không cần thiết mạo hiểm. Thương Nhất, không cần thiết mạo hiểm. Tiểu Toản Phong nói xong nuốt ngụm nước bọt. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Tiểu Toản Phong, không để ý đến Tiểu Toản Phong lời nói, mà là chỉ hướng một bên, hỏi, mặt nước có thể làm tấm gương sao? Chờ chút, nếu như xảy ra bất trắc, khả năng cần ngươi hỗ trợ. Tiểu Toản Phong quay đầu nhìn cách đó không xa hồ nước, trịnh trọng gật đầu, các ngươi đến đó. Tiền Thương Nhất chỉ vào hồ nước, Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toản Phong hướng hồ nước chạy đi. Bên kia, quỷ chữ đại quân đã cuốn tới. Tiền Thương Nhất tiến lên trước một bước, khí thế không hề yếu. Các ngươi như vậy cho ta mặt mũi, không phải chết chữ chính là chết chữ. Ta còn thực sự là thụ sủng nhược kinh. Vừa rồi tiếp xúc lạnh chữ thời điểm, ta đích xác hơi nghi hoặc một chút. Dù sao, nếu như vừa vặn chỉ là như vậy, phía trước đoán liên hệ căn bản không có ý nghĩa. Nếu như trái lại đâu? Nếu ta tại thời gian đình trì trong lúc đó tiếp xúc đâu? Tuy là đụng vào chữ chết nhất định sẽ chết, nhưng là nếu như không phải chữ chết đâu? Vừa rồi ta là ở vào thời gian đình trì trạng thái, nhưng là cũng không có sử dụng kỹ năng, tính bị động tình huống. Cho nên ta bây giờ nghĩ chủ động một điểm. Lần này, ta muốn xem một chút ta có thể phát hiện cái gì. Làm quỷ chữ, đi tới lòng bàn chân. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua tay trái cổ tay. Thời gian, tạm dừng. Tiền Thương Nhất hai chân dùng sức, nhảy đến quỷ chữ, đại quân phía sau. Tiếp theo ngồi xuống, ngón trỏ tay phải nhô ra, hướng về phía trước, xoáy, chữ với tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.